Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 32, góc truyện audio.com. Cậu ngủ chưa? From anh Khang, chưa? From Vivi, đang làm gì vậy? From anh Khang, đang rảnh nên không biết nên làm gì nè. From Vivi, ra ngoài với tớ không? Ra ngoài với cậu, nhưng đi đâu, đến nơi nào cậu muốn? Ok, tớ sẽ đợi cậu ở đầu con đường lần trước cậu đưa tớ về. Để tớ đến đón, con gái đứng ngoài đường vào buổi tối nguy hiểm lắm, nhưng cậu chưa biết nhà tớ mà. Tớ sẽ kiên nhẫn tìm, thôi, tớ đứng đợi ở đấy cũng được, quyết định thế nhé, tớ cho cậu 30 bộ để đến đây. Vivi nhắn xong rồi tắt máy để tránh anh Khang nhắn lại. Tại công viên, đờ roi, cậu ăn kẹo bông không? Vivi hỏi, cậu muốn ăn à? Anh Khang nhìn Tiểu Vi hỏi nhẹ. Vivi khẽ gật đầu, nhận được câu trả lời anh Khang bước nhanh đến chỗ bán kẹo bông mua cho Vivi 2 que. Của cậu nè, ăn đi, anh Khang chia 2 cây kẹo bông trước mặt Vivi. Cảm ơn, Tiểu Vi khẽ mỉm cười rồi nhận lấy từ anh Khang một cây kẹo bông, còn cây kẹo bông còn lại cô đẩy về phía anh Khang. Cậu ăn đi, ăn cùng tớ nha. Anh Khang gật đầu, trước khu vực chơi ném vòng. Đợi tớ một chút, anh Khang nói rồi đi đến quầy bán vòng. Nè, cậu tính chơi trò đó à? Vivi đứng ngoài hỏi vọng theo. Muốn chơi để nhận quà về tặng cậu. Cậu thích con thú nhồi bông đó không? Anh Khang nói rồi chi tay vào con thỏ bông màu hồng được đặt ngay ngắn ở quay nhận thưởng. Vivi khẽ gật đầu, chút cảm giác hạnh phúc len lõi trong cô. Ặc lại chật nữa rồi. Anh Khang thở dài chán nản khi ném đến cái vòng thứ 9 rồi mà vẫn không lọt vào chiếc cọc. Thấy vậy, Vivi tiến gần đến chỗ anh Khang, nhẹ nhàng đưa tay lấy một chiếc vòng từ anh Khang, cô ném. Chiếc vòng lọt vào giữa chiếc cọc và dĩ nhiên, phần thưởng đã thuộc về cô. Mình chơi tệ quá phải không? Anh Khang buồn bã nói. Thất vọng thật đấy, nhìn tớ cứ tưởng nó rất dễ chơi, không ngờ khó như vậy. Cậu mới chơi lần đầu, phải không? Lần đầu, vậy thì cũng phải thôi. Cậu có thấy ai chơi lần đầu mà giỏi liền được đâu. Vì thế nên, đừng buồn nữa. Cậu cười trông handsome hơn. Nhưng cậu chơi trò đó lần nào chưa mà sao ném hay vậy? Rất nhiều là đằng khác. Nhiều, tớ và các bạn của tớ không chỉ chơi mỗi trò đó thôi đâu. Khi còn ở Mỹ, mỗi lần đến công viên là bọn tớ chơi đủ trò luôn, từ bắn súng, ném vòng, xe đụng cho đến đập bao cát, đua mô tô, tàu lượn, v.v. Trời, cậu là con gái mà. Stop, ai bảo con gái không được chơi mấy trò đó vậy? Thì, thôi, không nói chuyện đó nữa. Về thôi, tớ mà về muộn là khỏi vào nhà luôn đó. Tớ đi lấy xe. Thanh Vy đã đưa tớ về, mai chúng ta không còn gặp nhau nữa rồi, ở lại Việt Nam vui vẻ nhé. Sao lại không gặp nhau? Anh Khang lo lắng, vì tớ phải đến Mỹ dự sinh nhật của bạn tớ, nên có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau khoảng hơn 2 tuần. Hơn 2 tuần cơ à? Không dài nhỉ. Ai bảo là không dài vậy? Anh Khang hơi gắt, gì mà gắt với tớ? Về đó tớ còn phải ở nhà cùng gia đình, tham dự sinh nhật của Tiểu Tuyết và làm các công việc khác nữa, tớ sợ là không đủ thời gian đây này. Nhưng nếu như thế thì sao? Thì tớ sẽ rất nhớ cậu, đỏ ngốc à? Vivi suy nghĩ. Thì sao? Anh Khang hỏi lại, thôi, bay vào nhà đây. Vivi chuyển chủ đề. Tớ sẽ nhớ cậu đấy. Anh Khang nói lớn, nghe được điều đó, Vivi rất vui. Khách chương.